Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 31, một lần cuối cùng giảng đạo, một, canh ba, thế nào? Tây Vương Mẫu nhìn xem Thẩm Long không ngừng biến hóa sắc mặt, lo lắng hỏi, không có việc gì, Tiểu Bạch Hổ, có thể hay không đưa ngươi cái này Cửu Môn Thần Sơn cho ta mượn vạn năm thời gian? Thẩm Long cũng nghĩ thông, chính mình đi vào Bất Chu Sơn, còn không có giảng đạo, đây là cuối cùng một giảng, nếu như không tiến hành lời nói, như vậy hắn hoành nguyện không coi là viên mãn, hiện tại Bất Chu Sơn chung quanh ước vạn dặm địa phương. Bên trên có phòng ngừa phi hành cấm chế, phía dưới còn có khác biệt trình độ áp lực, căn bản cũng không thích hợp làm giảng đạo nơi chốn. Cho nên Thẩm Long coi trọng tòa này Cửu Môn Thần Sơn, cũng chính là hậu thế Tây Côn Lôn. Tại sao muốn mượn, ta đều quyết định cùng ngươi, tùy ngươi. Tiểu Bạch Hổ trợn nhìn Thẩm Long một chút, còn có trên núi sinh linh, ngươi cũng có thể chỉ huy. Đương nhiên, Lục Ngô thúc thúc ngoại trừ. Bên cạnh Lục Ngô cùng tuần tra tu sĩ im lặng, lúc này mới khi nào a? Liền đem một tòa núi lớn liên quan khắp núi sinh linh cũng làm đồ cưới đưa ra ngoài. Thật ngoan, Thẩm Long nở nụ cười, lập tức đối với cọp cái ý nghĩ lớn thêm tán thưởng. Mặc kệ bộ dáng gì nam nhân, nghe lời nữ nhân đều là bọn hắn yêu nhất. Đến, ta cũng đưa ngươi một kiện bảo vật, liền xem như lễ gặp mặt. Bảo vật gì? Tiểu Bạch Hổ mở to hai mắt, đầy mắt mong đợi nhìn xem Thẩm Long, chỉ thấy Thẩm Long tay phải mở ra, một tòa tản ra hỗn độn khí tức đỉnh hiển hiện, trên đỉnh lít nha lít nhít do đại đạo phù văn tạo thành hoa văn, thần bí mà xinh đẹp. Tây Vương Mẫu nhìn mê mẩn, hỗn độn linh bảo. Lục Ngô ở một bên hoảng sợ nói, đem Tây Vương Mẫu bừng tỉnh. Cái gì? Hỗn độn linh bảo? Tây Vương Mẫu ánh mắt sáng lên, không thể tin được nhìn xem Thẩm Long, trong mắt tỏa ra tiểu tinh tinh, chung quanh tu sĩ lại là không còn gì để nói. Hai người kia, đơn giản chính là tuyệt phối, một cái kia một tòa núi lớn làm đồ cưới, một cái xuất ra một cái hỗn độn linh bảo làm sính lễ. Đều là đại thủ bút, người chính là khai minh thú đi. Nghe thấy Lục Ngô tiếng kêu sợ hãi, Thẩm Long chuyển tới, nhìn xem Lục Ngô nói, làm sao ngươi biết? Lục Ngô thúc thúc theo hầu có rất ít người biết. Lục Ngô nghe, còn không có kịp phản ứng, Tây Vương Mẫu liền kinh ngạc hỏi, ta không chỉ có biết hắn là khai minh thú, còn biết hắn thiên phú thần thông chính là nhìn rõ chi nhãn. Nếu như bản tôn không có đoán sai, ta vừa vặn tiến đến, liền bị ngươi phát cảm giác. Thẩm Long vuốt một cái Tây Vương Mẫu cái mũi, sau đó tiếp tục nhìn xem Lục Ngô nói, tiền bối tốt ánh mắt, ngọn núi lớn này gọi là Cửu Môn núi lớn, có 9 lối vào, tiểu tiên tọa trấn trung ương, 9 đầu xem xét Cửu Môn, không dám có mảy may lười biếng, đồng thời tiền bối chỉ là không có phòng bị. Phát hiện tiền bối chỉ là ngẫu nhiên. Lục Ngô nghe được Thẩm Long nói ra lai lịch của mình, trong mắt co rụt lại, đối với Thẩm Long cúi đầu, giải thích nói, hắc hắc, ta nghĩ cũng thế, ha ha ha, Thẩm Long cũng không biết khiêm tốn, cười, sau đó đối với Lục Ngô nói ra, bất quá, lần này, thế nhưng là ngươi nhìn lầm, món pháp bảo này vốn là hỗn độn chí bảo. Bất quá khai thiên bị hao tổn, lại tăng thêm khai thiên về sau lại là một phen kiếp nạn. Hiện tại bất quá là tiên thiên linh bảo thôi. Lục Ngô nhướng mày, hiển nhiên không tin, chính mình thiên phú thần thông làm sao có thể sai. Hắn nhắm mắt lại, 9 cái đầu ấn đường các toát ra một tia sáng trắng, phù hợp một chỗ, đánh vào trên đỉnh, sau đó không lâu. Lục Ngô ấn đường áng sáng trắng biến mất, 9 ánh mắt một lần nữa mở ra, đáng tiếc nói ra, đích thật là tiên thiên linh bảo, đáng tiếc, tiên thiên linh bảo cũng không tệ, ta nhìn đỉnh tối thiểu nhất là một cái đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Tây Vương Mẫu vui vẻ thu lại, trọng yếu không phải tốt xấu, mà là ai tặng. Kỳ thật, làm Thẩm Long đem Tây Vương Mẫu roi cầm trong tay lúc, đã cảm giác Tây Vương Mẫu thể chất đặc thù, cho nên đưa nàng kéo đến trong ngực kiểm tra một lần. Nhìn như hèn mọn vuốt ve thân thể của nàng, trên thực tế Thẩm Long đang kiểm tra thể chất của nàng. Không nghĩ tới thật đúng là Thẩm Long muốn tìm thể chất. Long Tùng Vân, Hổ Từ Gió, Tây Vương Mẫu vì Bạch Hổ Hậu Duệ, lại không phải canh kim chi thể, mà là tốn phong chi thể, vừa vặn có thể hình thành tốn đỉnh, chỉ bất quá còn không có tốt sách lược, đem Tây Vương Mẫu thu phục. Không nghĩ tới cứ như vậy ôm nàng, liền xem như đưa nàng chinh phục, cho nên tỉnh kiếm cớ, trực tiếp đem đỉnh đưa qua. Tốt rồi, chúng ta đến núi lớn đỉnh núi đi. Thẩm Long vẫn như cũ ôm Tây Vương Mẫu, sau đó đối với Lục Ngô nói, Lục Ngô đạo hữu, làm phiền ngươi một sự kiện, tiền bối có chuyện, cứ việc phân phó, bản tôn muốn ở đây núi giảng đạo, hữu duyên đều có thể tới nghe, lấy hoàn thành chính mình hoành nguyện, ngươi đi đem cái kia 9 lối vào toàn bộ mở ra, lĩnh chúng sinh đi vào. Cái này, Lục Ngô nhìn xem Tây Vương Mẫu, một mặt khó xử, Lục Ngô thúc thúc, cứ dựa theo Đông Vương Công nói làm như thế. Tây Vương Mẫu khoát khoát tay, hoàn toàn không để ý tới Lục Ngô ánh mắt. Vâng, Lục Ngô dẫn đám người xuống. Đi, chúng ta đi đỉnh núi. Thẩm Long ôm Tây Vương Mẫu tiêm tiêm eo nhỏ, chân đạp hư không bay lên. Dưới chân tường vân, chung quanh giải lụa màu quay chung quanh. Thật sự là một đôi thần tiên bạn lữ. Trên đỉnh núi, Tây Vương Mẫu tựa vào Thẩm Long bả vai, hưng phấn đối với Thẩm Long giảng giải cửu môn thần sơn mỹ cảnh. Cố sự, còn có 9 cửa hộ thần kỳ. Thẩm Long lẳng lặng nghe, mang trên mặt dáng tươi cười. Chúng ta tòa này cửu môn núi lớn là Bất Chu Sơn chung quanh lớn nhất. Bất quá, giống như Bất Chu Sơn phía bên kia, cũng có một tòa núi lớn. Cùng tòa này không chênh lệch nhiều, giống như gọi là Côn Luân Sơn. Côn Luân Sơn, Thẩm Long ngạc nhiên, đó không phải là Tam Thanh ba huynh đệ trình diện à? Đúng vậy à, bất quá ngọn núi kia bên trên có cấm chế, còn không có sinh linh có thể tiến vào trong. Nha, Thẩm Long nghĩ thầm, vào không được là được rồi. Tam Thanh có đại công đức, tại không có thực lực trước đó, thiên đạo đương nhiên muốn bảo vệ. Bằng không, Tam Thanh đi ra, chết như thế nào cũng không biết. Vương Mẫu, cái này tên núi trực tiếp lấy 9 lối vào đến mệnh danh. Quá tùy tiện, không tốt, chúng ta đem tên của ngọn núi này sửa đổi một chút. Thế nào? Thẩm Long đột nhiên đánh gãy Tây Vương Mẫu lời nói. Nói ra, làm sao đổi? Đã Bất Chu Sơn phía bên kia có một tòa núi lớn gọi là Côn Lôn. Chúng ta liền gọi là Tây Côn Lôn. Thế nào? Thẩm Long lập tức liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Đây không phải càng tùy tiện sao? Trực tiếp đem người khác tên núi dùng. Tây Vương Mẫu nghi hoặc nhìn Thẩm Long. Thật sao? Thẩm Long kỳ thật chỉ là đem danh tự cùng kiếp trước truyền thuyết tương xứng thôi. Thật đúng là không nghĩ tới cái tên này. Thật đúng là rất tùy tiện. Không khỏi lúng túng nở nụ cười. Tốt a, hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Thật ngoan, như vậy, chúng ta trước chuẩn bị một chút. Chờ một lúc liền muốn bắt đầu. Thẩm Long cùng Tây Vương Mẫu xếp hàng ngồi xuống đến. Đều là ngũ tâm hướng thiên. Thổ nạp, Thẩm Long là muốn đem chính mình tạp niệm bài trừ, yên lặng giảng đạo, mà Tây Vương Mẫu thì là thuần túy bồi tiếp Thẩm Long. Dưới núi sinh linh nhìn xem Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu song song ngồi, trong lòng hâm mộ chi cực, nhao nhao nghị luận lên. Các người biết, cái kia, ngồi tại tiểu thư bên người gia hỏa là ai chăng? Không biết, có thể là tộc trưởng phái tới mới hộ vệ đi. Không đúng, ta thế nhưng là nghe Lục Ngô đại nhân nói, cái kia là tiểu thư coi trọng người, liền muốn kết làm đạo lữ. Cái gì? Một đám tan nát cõi lòng bạch hổ tộc thanh niên, bỗng nhiên hét lớn, hừ, tám thành là lừa gạt. Lục Ngô đại nhân thân phận gì? Làm sao có thể nói cho ngươi những thứ này? Đúng, gạt người, ta là trong lúc vô tình nghe nói. Hơn nữa đi theo Lục Ngô bên người đại nhân Tuần Sơn tiểu đội cũng biết. Tung tin đồn nhảm, đánh hắn, sau đó chính là lốp bốp tiếng vang. Đúng lúc này, đỉnh núi phát ra một đạo âm thanh vang dội, thanh âm truyền đi thật xa, Bất Chu Sơn chung quanh sinh linh bên tai đều nghe thấy thanh âm này. Bản tôn Đông Vương Công, tại Tây Côn Lôn chi đỉnh giảng đạo, hữu duyên đều có thể tới nghe giảng. Vừa dứt lời, bên trên bầu trời phong vân đột biến, nguyên khí đều hướng về Tây Côn Lôn phương hướng hội tụ, giống như là chỉ dẫn hồng hoang chúng sinh phương hướng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.